Chương 36, khống chế. Kim trúc khoáng mạch nội bộ, Phương Thần sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này kim trúc khoáng mạch, rất nhiều. Nếu để cho Lưu Phong Tông trước tiên nhận được tin tức, tất nhiên sẽ chiếm cứ khoáng mạch, lúc này chỉ có thể hy vọng nở dê Thanh Phong kiếm phái cao tầng có thể mau lại đây. Phương Thần thấp giọng nói. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phương Thần liền tiến vào khoáng mạch chỗ sâu, tại trong mỏ quặng, có rất nhiều hang động đen kịt. Phương Thần cầm lấy một khối khoáng thạch kim loại, cảm giác phi thường nặng nề. Đây rốt cuộc là cái gì kim loại? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, không biết loại kim loại này là cái gì. Bất quá, ngay tại Phương Thần bàn tay cầm khoáng thạch kim loại thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, sau một khắc khoáng thạch kim loại trong nháy mắt bên trong lực lượng, bị kim sắc trái tim tại một tia hấp thu. Trong chốc lát, Phương Thần trong tay khoáng thạch kim loại tiểu biến thành bột phấn, một màn này để Phương Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể kim sắc trái tim lại có thể hấp thu khoáng thạch kim loại, Phương Thần khiếp sợ không thôi. Ừ, sau khi hết khiếp sợ, Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim đang hấp thu khoáng thạch kim loại bên trong năng lượng về sau, Phương Thần thân thể thế mà biến càng cường tráng hơn thoáng cái. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất chính là, Phương Thần cảm giác được, trái tim của mình, tựa hồ QNZ tăng cường rất nhiều. Khoáng thạch kim loại có thể tăng cường trái tim sao? Phương Thần mừng rỡ không thôi, chợt cầm lên bên cạnh một khối khoáng thạch kim loại, một màn kỳ dị lại lần nữa phát sinh, khoáng thạch kim loại bị kim sắt trái tim hấp thu. Quả là thế. Khoáng thạch kim loại bên trong năng lượng bị hấp thu về sau, Phương Thần trái tim càng thêm sôi nổi. Về sau, Phương Thần bắt đầu cuồng dã hấp thu khoáng thạch kim loại năng lượng, sau một canh giờ, kim sắc trái tim trọn vẹn hấp thu 100 khối khoáng thạch kim loại năng lượng. Lúc này, kim sắc trái tim bên trong, thế mà ra một tia hào quang màu bạc. Bất quá tạm thời Phương Thần còn chưa phát hiện kim sắc trái tim đến cùng phát sinh biến hóa gì. Ừ, ngay tại kim sắc trái tim không cách nào hấp thu khoáng thạch kim loại năng lượng thời điểm, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của mình, thế mà lặng yên không tiếng động đột phá đến luyện khí cảnh lục trọng. Làm sao có thể? Phương Thần khiếp sợ không thôi. Thanh Phong kiếm phái khu trong nội môn, có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đệ tử, nhưng là bọn hắn bị kẹt tại luyện khí cảnh ngũ trọng một mực không cách nào đột phá, không nghĩ tới chính mình mơ mơ hồ hồ đã đột phá. Luyện khí cảnh lục trọng, thực lực tăng cường rất nhiều. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn, Thanh Phong kiếm phái nội môn 10 vị trí đầu bên trong, ngoại trừ kia thần bí chú ý bên ngoài, gần như vô địch thủ. Thực lực đột phá, Phương Thần thật cao hứng. Bất quá, ngay tại Phương Thần kinh hỉ thời khắc, đột nhiên hắn đã nhận ra một tia dị động. Thứ gì? Phương Thần nghiêng thai lắng nghe, đột nhiên phát hiện, tại kim trúc khoáng mạch chỗ sâu, truyền ra một đạo tiếng hít thở âm. Chẳng lẽ là yêu thú? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, chuẩn bị dò xét thoáng cái. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào khoáng mạch chỗ sâu thời điểm, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà tới. Phanh bồi rối phía dưới, Phương Thần cùng bóng đen đối hoành một quyền, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác xương cốt tại rung động, thân thể đau đớn không thôi, không bằng hắn trong nháy mắt lấy ra nhẹ nhàng kiếm. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới nhìn rõ ràng, công kích hắn là một cá thể hình khổng lồ hắc sắc viên hầu. Cái này hắc sắc viên hầu toàn thân tản ra kim loại khí tức. Chẳng lẽ cái này hắc sắc viên hầu dùng khoáng thạch kim loại làm thức ăn sao? Nhẹ nhàng kiếm huy động. Khoái kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra, một đạo uy thế cường hoành kiếm quang, trong nháy mắt xẹt qua Phương Thần đỉnh đầu, đâm về phía hắc sắc viên hầu. Giang giác khi kiếm quang đụng vào hắc sắc viên hầu trên người thời điểm, trong nháy mắt tán loạn. Không chịu thua kém phòng ngự. Phương Thần có chu tờ im lặng, cái này viên hầu thực lực quá mức cường hoành, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương Thần giả bộ công kích thoáng cái, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào bên cạnh một cái đen nhánh trong huyệt động. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, theo ngọn núi bên trên tiến vào khoáng mạch huyết sắc khô lâu, vừa vặn vào đây. Hắn vừa tiến đến liền nghe đến hắc sắc viên hầu cùng dã tiếng kêu, Phương Thần biến mất, hắc sắc viên hầu đang chuẩn bị công kích, phát hiện mục tiêu không còn. Bất quá, ngay tại hắc sắc viên hầu tìm kiếm mục tiêu thời điểm, phát hiện huyết sắc khô lâu. Giống hắc sắc viên hầu phát ra gầm lên giận dữ, cùng huyết sắc khô lâu chiến đấu ở cùng nhau. Xuất sinh, muốn chết. Huyết sắc khô lâu vô duyên vô cớ bị công kích, tức giận không thôi, thi triển ra tuyệt học, quanh thân hiện ra nồng đậm huyết hồng sắc khí tức, cùng hắc sắc viên hầu chiến đấu ở cùng nhau. Phương Thần tiến vào đen nhánh hang động về sau, nhanh chóng chạy trốn, không bằng hắn chạy trốn trong chốc lát về sau, phát hiện hắc sắc viên hầu chẳng những không có truy kích đến, hơn nữa còn nghe được tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ là Thanh Phong kiếm phái cao tầng đến? Phương Thần dừng bước, có Chu Tở nghi hoặc. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền chuẩn bị trở về xem xét thoáng cái, bất quá Phương Thần không có gấp trở về. Hắn đang chờ đợi, ước chừng qua sau nửa canh giờ, tiếng đánh nhau đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này Phương Thần đang quyết định trở về nhìn xem. Dựa theo đường cũ trở về, làm Phương Thần theo đen nhánh trong huyệt động lúc đi ra, thình lình ở giữa phát hiện nơi xa ngã trên mặt đất mất đi sức sống hắc sắc viên hầu. Hắc sắc viên hầu chết, Phương Thần kinh hô không thôi, bất quá khi Phương Thần nhìn thấy bị thương nặng ngã trên mặt đất huyết sắc khô lâu thời điểm, sắc mặt biến hóa. Huyết sắc khô lâu QNZ phát hiện Phương Thần, băng lãnh nói ra, tiểu tử, bản tọa bản thân bị trọng thương, chỉ cần ngươi trợ giúp bản tọa thương thế khỏi hẳn về sau, tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nghe được huyết sắc khô lâu, Phương Thần trong lòng cười nhạo không thôi, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt cũng tin làm sao có thể chết khô lâu, hai lần kém chút để cho ta mất mạng, hôm nay ta trước hết giết ngươi. Phương Thần từng bước đi đến huyết sắc khô lâu trước người, chuẩn bị đánh giết huyết sắc khô lâu. Tiểu tử, ngươi dám động bản tọa? Huyết sắc khô lâu tức giận không thôi. Hừ, thân ngươi bị thương nặng, căn bản ngăn cản không nổi công kích của ta, đánh chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phương Thần cười lạnh nói. Tặc tử, bản tọa muốn giết ngươi. Huyết sắc khô lâu phẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần xuất ra nhẹ nhàng kiếm chuẩn bị đánh giết huyết sắc khô lâu. Ngay lúc này, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên. Khống tâm thuật đối huyết sắc khô lâu có hữu hiệu hay không nghĩ tới đây. Phương Thần trong lòng, cũng là kích động không thôi, giống như khống tâm thuật có thể khống chế huyết sắc khô lâu, hắn sẽ bỗng dưng đạt được một cái hóa khí cảnh chiến lược. Nếu như ta có thể có được một cái hóa khí cảnh khôi lỗi, hóa khí cảnh phía dưới vô địch. Phương Thần cẩn thận suy tư. Nghĩ đến là làm, Phương Thần thu hồi nhẹ nhàng kiếm, có chút nhắm mắt lại, trong nháy mắt thi triển ra khống tâm thuật. Tê tê xé Phương Thần trong đầu, huyết hồng sắc đóa hoa không ngừng run rẩy. Nồng đậm huyết hồng sắc khí tức theo Phương Thần trong thân thể hiện ra tới. Khống tâm thuật tiểu tử, ngươi nghĩ khống chế bản tọa, căn bản không có khả năng. Nhìn thấy Phương Thần thi triển khống tâm thuật, huyết sắc khô lâu cười lạnh một tiếng, phát khởi phản kháng. Huyết hồng sắc sương mù bọc lại huyết sắc khô lâu, bất quá căn bản là không có cách tiến vào huyết sắc khô lâu trong thân thể. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trầm giọng nói, khống tâm thuật thế mà đối huyết sắc khô lâu vô hiệu. Đông ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu dung nhập vào huyết hồng sắc trong sương mù. Lập tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết sắc khô lâu phát ra tiếng kêu thê thảm, sau một khắc huyết hồng sắc sương mù, toàn bộ chui vào huyết sắc khô lâu trong đầu. Đó là cái gì? Theo huyết sắc khô lâu tiếng gầm gừ phẫn nộ, Phương Thần rốt cục hoàn thành khống tâm thuật. Đông kim sắc trái tim bên trong thanh lưu không còn chảy ra, mà giờ khắc này, Phương Thần cũng là thành công khống chế được huyết sắc khô lâu. Nếu không phải kim sắc trái tim, ta căn bản là không có cách khống chế huyết sắc khô lâu. Phương Thần kích động không thôi, đây chính là hóa khí cảnh khôi lỗi. Chủ nhân. Huyết sắc khô lâu ánh mắt chất phác, đối Phương Thần chắp tay kêu lên. Phương Thần nhẹ gật đầu, chợt nói ra, ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương đi, các loại Thanh Phong kiếm phái cao tầng đến trước đó, ngươi tìm địa phương trốn đi. Nghe được Phương Thần, huyết sắc khô lâu trọng trọng gật đầu, bắt đầu chữa thương. Phương Thần quay người nhìn về phía hắc sắc viên hầu, sau đó trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắc sắc viên hầu hình thể phi thường khổng lồ, hơn nữa còn là một cái hóa khí cảnh yêu thú, mua bán lời nói, nhất định có thể bán rất nhiều linh thạch, Phương Thần đương nhiên sẽ không buông tha. Cứ như vậy, 3 ngày sau đó, huyết sắc khô lâu khôi phục thương thế, Phương Thần để huyết sắc khô lâu trốn trước. Thanh Phong kiếm phái cao tầng QNZ đến. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Thanh Phong kiếm phái cao tầng bên trong, thình lình có cựu trưởng lao thân ảnh, hắn lo lắng nhìn xem Phương Thần. Sư tôn, ta không sao. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần, lần này công lao của ngươi rất lớn, chờ trở lại Thanh Phong kiếm phái, tông môn sẽ dành cho ngươi ban thưởng. Một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân mỉm cười nói. Phương Thần suy đoán, người trung niên này hẳn là Thanh Phong kiếm phái tông chủ. Phương Thần, ngươi về trước tông môn đi, Lưu Phong tông biết được tình huống nơi này về sau, tất nhiên sẽ đến, đến lúc đó nói không chừng lại có một phen kịch chiến, ngươi sẽ bị lan đến gần. Đại trưởng lão no ý được. Phương Thần no ý sau đó, Phương Thần rời đi. Thanh Phong kiếm phái cao tầng đều là hóa khí cảnh cường giả, Phương Thần ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát trở về. 3 ngày sau đó, Phương Thần về tới Thanh Phong thành, trực tiếp đi Thanh Phong phân hội. Buôn bán yêu thú thi thể. Phương Thần xe nhẹ đường quen tìm được chấp sự trưởng lão, nói rõ ý đồ đến. Chấp sự trưởng lão đối Phương Thần ký ức khắc sâu, nghe nói Phương Thần muốn buôn bán yêu thú thi thể, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương Tiểu Ca, lần này ngươi đạt được cái gì cấp bậc yêu thú thi thể? Chấp sự trưởng lão hỏi. Soát Phương Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra hắc sắc viên hầu thi thể. Lập tức, chấp sự trưởng lão trực tiếp bị sợ ngây người. Cái này đây là, hóa khí cảnh yêu thú sau khi hết khiếp sợ, chấp sự trưởng lão kích động không thôi, không nghĩ tới Phương Thần thế mà lấy ra hóa khí cảnh yêu thú. Phương Tiểu Ca, đây là ngươi giết sao? Chấp sự trưởng lão hỏi. Phương Thần không nói gì. Chấp sự trưởng lão lúc này mới ý thức được chính mình quá nhiều lời, chợt không nói thêm gì nữa. Ra ra đi.